Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, thần bí mỏ than Bình Khẩu. Sáng sớm, ngày mới mới vừa tờ mờ sáng, ngủ ở thượng phô xe tải tài xế Đại Dũng đã bị đánh thức. Trên đầu như là có người dùng loa đối với hắn kêu giống nhau. Tối hôm qua hắn uống rượu uống có điểm nhiều, tháng này tránh không ít, ở tiêu dùng mặt trên liền khoan khoái một ít. Chính là này một chút vây không thành, lại chết sống ngủ không được, đơn giản lên, đi trong viện một loạt vòi nước hạ, xúc rửa mặt, xoát nha, phát hiện tối hôm qua cùng chính mình cùng nhau uống rượu huynh đệ lão Hồ cũng đi lên. Đánh thanh tiếp đón, người xếp hạng đệ mấy vị? Đại Dũng hỏi, ta ở 72 vị, hẳn là thực mau là có thể bài thượng, tài xế lão Hồ từ trong túi móc ra một chương trang giấy. Trang giấy góc phải bên dưới ấn mỏ than Bình Khẩu mấy chữ. Chính giữa viết 72. Đại Dũng nghe xong vẻ mặt hâm mộ. Ta tối hôm qua tới đã muộn. Ở 197 hào. Phòng trừng phải đợi sáng sớm đi, không có việc gì. Mỏ than Bình Khẩu người hiệu suất cao thực. Cũng thực mau liền đến phiên. Người kéo lên than đá còn có thể đến trong huyện ăn đốn cơm trưa. Lão Hồ an ủi nói. Kia so sánh với, ta còn càng thích tại đây trong thôn ăn, hương vị địa đạo, phân lượng lão đủ, mấu chốt là giá lợi ích thực tế, hai người đang nói chuyện. Quầy bán quà vặt lão bản Vương Thúy Sơn lại đây, Vương Thúy Sơn đầu óc linh hoạt thực, nhìn đến mỗi ngày có nhiều như vậy xe tải tài xế thủ kéo than đá. Dứt khoát đem nhà mình nhị tầng lầu cấp bố trí lên. Mỗi cái nhà ở phóng một đống cái giá giường. Làm tài xế nhóm dừng chân, một cái chỗ nằm thu 10 đồng tiền, hơn nữa này đó tài xế nhóm còn muốn ăn ăn uống uống. Như vậy tính xuống dưới, mỗi ngày thu vào cũng thực khả quan, Vương Thúy Sơn vẻ mặt tươi cười tiếp nhận tới câu chuyện nói. Này huynh đệ nói rất đúng, chúng ta đây đều là nhà mình dưỡng gà vịt, nhà mình loại đồ ăn, chính mình cũng ăn, tối hôm qua ngủ có thể đi. Ta kia chăn là mỗi ngày đổi, đừng nhìn ta nơi này địa phương đơn sơ, nhưng là đồ vật xác thật là sạch sẽ, ngủ không tồi. Bất quá lão bản a, các ngươi này buổi sáng thật sự là quá xảo, ta còn muốn ngủ cái thu hồi giác, đã bị các ngươi trong thôn đại loa cấp đánh thức, sáng sớm liền cất cao giọng hát, muốn ngủ cũng ngủ không được, lần đầu tiên ngủ lại Bình Khẩu thôn Đại Dũng oán giận nói. Không đợi Vương Thúy Sơn giải thích, lão Hồ liền cười nói, này ngươi cũng không biết, đây là Bình Khẩu thôn một đại đặc sắc, ngươi đừng nhìn này lão bản chính mình động thủ cho chúng ta nấu cơm. Hắn chính là mỏ than Bình Khẩu cổ đông, so với chúng ta có tiền, một hồi còn muốn đi tham gia bọn họ thợ mỏ đại hội, Đại Dũng vẻ mặt tò mò. Thợ mỏ đại hội, Vương Thúy Sơn bị khen thực thỏa mãn. Trên mặt rụt rè cười nói, không có như vậy khoa trương, bất quá chúng ta xác thật là có thợ mỏ đại hội. Mỏ than Bình Khẩu lão tổng chính là chúng ta một khối lớn lên phát tiểu. Toàn bộ thôn đã là thôn dân cũng là cổ dân, mỗi ngày đại gia cũng chính là tụ tập lên, rèn luyện một ha thân thể, nói nói đại gia ý tưởng, khác không gì, Đại Dũng tẩy rào xong, ở cửa duỗi người. Liền nhìn đến vừa mới tiếp đón chính mình lão bản ăn mặc một kiện lục ngực, màu đen đến đầu gối quần đùi, trên chân dẫm lên một đôi màu đen giày thể thao, vẻ mặt ý cười ra cửa, Đại Dũng có chút tò mò, trong tay cầm hai cái bánh bao, kẹp chính mình trang quá đồ hộp pha lê ly nước, cũng đi theo đi xem náo nhiệt, dọc theo đường đi gặp được thật nhiều thôn dân, mọi người đều tinh thần sáng láng, mặt mang tươi cười. Chiều thôn bộ lễ đường đi đến, tới rồi thôn bộ, Đại Dũng muốn tìm cái địa phương trước đem màn thầu ăn. Kết quả màn thầu ăn đến một nửa, trong thôn đại loa vang lên, nhìn đến lễ đường trước mặt cảnh tượng, Đại Dũng kinh ngạc trương đại miệng, trong miệng màn thầu đều trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Rộng lớn lễ đường thượng, đứng chỉnh chỉnh tê tê xếp hàng, nam một đại đội, nữ một tiểu đội. Đại Dũng trước kia có cái thúc là cho bộ đội hậu cần làm việc. Hắn có một lần đi xem hắn thúc làm hắn hỗ trợ làm việc, cấp dỡ hàng xe, vừa vặn nhìn đến bộ đội buổi sáng luyện tập, chính là cái dạng này. Đại gia ăn mặc thống nhất quần áo, xếp hàng, đi bộ, chạy bộ, thập phần uy phong. Đại Dũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên ở một cái trong thôn nhìn đến cảnh tượng như vậy. Những người này hẳn là đều là mỏ than bình khẩu công nhân. Cánh tay thượng cơ bắp, sáng bóng, cẳng chân cũng là thô dày ngạnh bàn. Chạy lên thời điểm cảm thấy toàn bộ lễ đường xi măng mà đều đang run rẩy. Nam thợ mỏ như vậy còn chưa tính, kia một đội nữ công người, cũng chút nào không thua kém. Ở một đống cao lớn vạm vỡ nương tử giữa còn có thể nhìn đến mấy cái vóc dáng cao gầy, sắc mặt hồng nhuận, chát cao đuôi ngựa cô nương. Đại Dũng nhìn nhiều liếc mắt một cái, mặt liền đỏ, hắn còn không có đối tượng. Hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu, lại thứ bị dọa nhảy dựng. Chính mình trước mặt không biết khi nào, cư nhiên bò một con lão hổ, đang ở ăn chính mình vừa mới rơi xuống màn thầu. Emma, Đại Dũng là có nghe nói qua này mỏ than bình khẩu lão bản khuê nữ dưỡng lão hổ. Hắn còn tưởng rằng là nhốt lại dưỡng cái loại này, không nghĩ tới cư nhiên là tùy tiện nuôi thả. Hù chết, đừng sợ, không cắn người, chúng ta nhị hổ thực ngoan, bên cạnh có cái cụ bà. Ôn hòa cười nói, Đại Dũng bị như vậy vừa nói, có điểm ngượng ngùng, gãi gãi đầu, hắn lại nhìn thoáng qua kia nữ đội người. Đệ tam bài từ bên trái số thứ 6 cái cô nương. Đôi mắt đặc biệt đại, làn da là tiểu mạch sắc, vóc dáng rất cao, chân trường, cười rộ lên nha bạch bạch. Đại Dũng đang muốn hướng này đại nương hỏi thăm, kia cô nương là ai? Lúc này bỗng nhiên nghe được một trận ô tô thanh âm, ni cửa xe mở ra. Xuống dưới một đống người, vừa thấy chính là có học vấn, có mang mắt kính, ăn mặc áo sơ mi, giày da, còn khiêng camera. Hết chương.